Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Đã qua thức, converter dùng kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Nam nữ lời kịch đối thoại ở bên trong xe vọng về. Tưởng Sơn ở khu vực công cộng phòng khách, mở TV, bên trong đang để điện ảnh. Trong tay nắm một cái thép không gì chén canh, đang miệng to ăn bên trong mì sợi. Ngồi ở trên ghế salon mềm mại, xem TV dạm điện ảnh kịch bản. Tưởng Sơn toàn bộ tinh thần chăm chú, mà thế trước tải xuống đặc biệt nhiều vô cùng điện ảnh. Thấy qua chưa có xem qua, hắn đều lấy xuống rất nhiều. Chính là vì phòng ngừa ở mặt thế nhàm chán và cô đơn. Mì sợi là thông thường mì ăn liền. Chính hắn tăng thêm hai cái trứng, một ít thịt bò, phối hợp ba gói mì ăn liền. Tính đặc biệt đủ. Cũng không biết tại sao, Tưởng Sơn khẩu vị và lượng cơm cấp tốc lên cao. Hắn vậy quan sát qua cứ điểm loài người. Người bình thường còn khá một chút, mặc dù vậy không có cùng lên cao. Nhưng là đều là ở có thể phạm vi khống chế, mà giống như Ninh Giang bọn họ như vậy dị hóa người. Lượng cơm đều là gấp bội vậy, một người có thể ăn phần của hai người tính. Tưởng Sơn suy đoán hẳn là thể năng dị hóa năng lượng. Cần càng nhiều hơn chất dinh dưỡng, mà loài người hấp thu dinh dưỡng và chất dinh dưỡng, chính là dựa vào ăn. Cho nên, chính hắn bây giờ vậy đặc biệt có thể ăn. Một bữa cơm ăn hai ba người tính, so Ninh Giang bọn họ nhiều hơn nhiều. Đây cũng là thể hiện hắn so sánh thực lực bọn họ mạnh quá nhiều nguyên nhân. Bất quá đối với những cái kia cuộc sống ở mặt thế người sống sót, khả năng này không phải chuyện gì tốt, dẫu sao đã thiếu thức ăn, còn đang gia tăng người thèm ăn và tiêu hao. Vậy quả thật quá mức khó khăn, mà những nhân loại kia vậy sẽ vì thức ăn. Đi và xác sống thú nhân hóa liều mạng, như vậy có lẽ sẽ có càng nhiều hơn dị hóa người ra đời. Mà dị hóa người vậy sẽ vì thức ăn tài nguyên, lần nữa và quái vật chiến đấu, rơi vào như vậy một cái tuần vòng. Nhưng là tất cả, hết thảy cũng là vì sinh tồn, vì thức ăn, vì tài nguyên, những thứ này Tưởng Sơn cũng không thiếu. Đây là hắn ở mặt thế chưa lực lượng, sinh tồn ở mặt thế nhất là an tâm. Nhất là thoải mái, nhất là tiêu sái một chút, Tưởng Sơn thích ăn có chút dai, cho nên mì sợi đốt không phải đặc biệt mềm, vèo vèo vèo, hôn hít trong tiếng, mì sợi bị hắn miệng to hút vào trong miệng, sau đó tùy ý suy ngẫm mấy cái, nuốt xuống bụng, vô tận cửa hàng bên trong, có các loại đồ, nhưng là không có vật còn sống, đây là hắn biết, hơn nữa hắn vậy phát hiện, cửa hàng thức ăn loại bên trong. Cũng không có đồ ăn chín, đều là nguyên liệu nấu ăn, cần mình chế biến, trừ một ít quà vặt và có sẵn, giống như là trực tiếp mua một phần mùi cá thịt bằm. Cửa hàng không có làm xong, mà là có túi chứa, nhưng là người mua sau phải thêm nóng. Bất quá đối với biết làm món ăn Tưởng Sơn, những thứ này cũng không là vấn đề. Ở trong mặt thế, chiến đấu một ngày, ban đêm yên lặng hồi trên xe làm cơm. Như vậy hưởng thụ sau ăn mình thích ăn thức ăn, sau đó tắm, ở trên giường nằm một cái. Đây chính là hưởng thụ, càng không cần phải nói. Người khác ăn không ngon, ngủ không ngon, hơn nữa mỗi ngày còn lo lắng đề phòng. Ở mặt thế trước người có thể mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Không đi là công tác học nghiệp bận tâm, không bị phụ mẫu dạy dỗ trách mắng. Mỗi ngày tính toán kỹ lưỡng. Muốn ăn cái gì, muốn làm gì làm cái đó. Người như vậy, ở mặt thế trước liền có thể nói đặc biệt ít đi. Mỗi người đều biết có phiền não và trói buộc, mà bây giờ ở mặt thế, Tưởng Sơn không có bất kỳ trói buộc nào. Như vậy sinh hoạt, chẳng lẽ không phải là hưởng thụ sao? Nhìn biết điện ảnh, mì sợi ăn hơn nửa, hắn chợt nhớ tới liền cố ăn, buồng lái còn chưa có đi xem qua. Bưng lên trong tay chén canh, Tưởng Sơn chân trần, đánh ở chân, sẽ mặc trước một cái bốn góc quần cụt, hướng đầu xe đi tới, bưng mì sợi, cầm đũa tay phải, kẹp mì sợi đi nhét trong miệng trước, nhưng là cặp mắt nhưng nhìn trước mắt nghi biểu bàn có chút sững sờ. khoa học kỹ thuật cảm 10 phần xe hơi đài điều khiển. Lớn vô cùng, nhưng có phải hay không cái loại đó cảm giác lạnh như băng? Mà là và gỗ đặc phối hợp, cho người một loại khoa học kỹ thuật mang người tức giận cảm giác ấm áp. Vẫn là hai cái chỗ ngồi, đang điều khiển và kế bên người lái, nhưng là bởi vì không gian trở nên lớn, toàn bộ ghế ngồi cao độ vậy đặc biệt rõ ràng, tựa như thăng cấp bản đấm bóp ghế salon, tưởng sơn đi lên bậc cấp, sau đó ngồi lên, từ ngồi vị trí, có thể dễ dàng thấy rõ ràng ngoài cửa xe bất kỳ không gian. Đầu xe tầm mắt rất tốt, cộng thêm chỗ ngồi cao độ, tưởng sơn cảm giác nếu như lái xe, sẽ đặc biệt thoải mái. Đài điều khiển trung gian hết mấy màn hình, hấp dẫn tưởng sơn tầm mắt, quả thật, cái này từng cái lớn nhỏ không đồng nhất màn hình, để cho hắn không thể không đi chú ý. Trên xe nhiều như vậy màn ảnh, cùng một quản chế như nhau, có ích lợi gì, nhanh chóng ăn trong tay mì sợi. Tưởng sơn khẩn cấp muốn rõ ràng chiếc này mình mới nhất tọa giá. Tùy ý cầm chén đặt ở trên đài điều khiển, cầm lấy điện thoại ra. Hướng về phía trong cửa hàng xe sinh tồn cấp 2 hệ thống cặn kẽ giới thiệu. Hắn từng cái cẩn thận dựa theo vật thật kiểm tra. À, mấy cái này tiểu nhân màn hình là thân xe bốn phía quản chế đĩa mini, cái này là radar. Ngạch, và trước kia cái đó không sai biệt lắm. Nha, khoảng cách hơn nữa xa. Đây là làm việc bình, dẫn đường, bản đồ, âm nhạc, cái gì đều được, con bà nó. Còn có lái tự động, tưởng sơn kích động nhìn trong điện thoại di động giới thiệu. Quả nhiên thăng cấp sau đó, cấp 2 xe sinh tồn là có chức năng lái tự động. Nói cách khác chỉ cần hắn ở làm việc bình thiết lập dẫn đường bản đồ. Sau đó xác nhận địa điểm, mở lái tự động, xe sẽ hướng hắn xác định mục tiêu xuất phát. Lợi hại à, không biết có hay không hệ thống vũ khí. Ta xem. Cái này là trên thân xe dẫn điện trang bị, nói cách khác mở chức năng này, trên xe bên ngoài bao trùm điện cao thế, vừa đụng cũng sẽ bị điện cao thế điện giật, đây đối với xác sống rất tốt dùng, không biết đối với thú nhân hóa có hữu dụng hay không. Bất quá xác sống đối với ta xe lớn như vậy không bất kỳ uy hiếp à, hy vọng đối với thú nhân hóa hữu dụng, ngạch, phòng bị dị hóa người và loài người ngược lại không tệ. Không có gì chủ động vũ khí công kích. Chính là thân xe chung quanh có thể ở mở đường thời điểm co giãn ra sắc bén mở đường xúc. Vật này tác dụng cũng chính là mở một chút đường à, tưởng sơn mặc dù có chút thất vọng. Xe sinh tồn không có bất kỳ công kích nào vũ khí. Nhưng là suy nghĩ một chút cũng chỉ thư thái. Dẫu sao cái này là sinh tồn bảo đảm dòng xe thống. Không phải vũ khí xe bọc thép. Nó viết rất rõ ràng, chẳng qua là bảo đảm ở không biết dưới điều kiện sinh tồn. Hơn nữa tưởng sơn cũng nghĩ tới, nếu như một mực núp ở cái này cục sát, để cho người ở bên ngoài công kích, không phải hắn làm gió. Hắn thích chủ động đánh ra, dẫu sao ở hắn trong lòng hiểu, xe sinh tồn chỉ là một sinh tồn không gian, tương đương với ở trong mặt thế nhà tác dụng, mà an toàn và sức chiến đấu. Vẫn là phải dựa vào chính mình bản thân lực lượng, nhưng là sinh tồn xe cái cuối cùng đặc thù chức năng. Cũng để cho tưởng sơn làm một hồi kích động, mô phỏng ẩn núp chức năng. Tưởng sơn lẩm bẩm nhìn kỹ hạng mục này giới thiệu, nói cách khác, chỉ cần mở chức năng này, xe sinh tồn tự động mô phỏng radar trong phạm vi đồng loại kiến trúc. Tới ẩn núp xe thề, để cho người khác khó mà phát giác. Cái này lợi hại à? Sau này lớn như vậy xe, liền không dễ dàng bị phát hiện, tưởng sơn kích động lớn tiếng kêu. Trong lòng rốt cuộc thư thái rất nhiều, nhìn xong hết rồi, tưởng sơn cũng đúng xe sinh tồn làm việc và cơ cấu. Liền hiểu rõ ràng, hắn mở ra đa, cùng với buông xuống xe sinh tồn hai bên ngăn tủ và co giãn cố định chân. Sau đó cũng nên đi nghỉ ngơi, xoay người rời đi buồng lái. Đi ngang qua phòng khách, sau đó đi vào lối đi, trở lại mình phòng ngủ, to lớn trên giường, màu xám cho nhạt ra giường trải trước, phía trên một bản như cũ màu xám cho mỏng đệm lông. hai cái gối và mấy cái gối dựa bày đặt ở đầu giường. Suy nghĩ một chút, tưởng Sơn hay là đi trong phòng vệ sinh tẩy cái chân. Mua đôi dép, dẫu sao mới vừa rồi một mực chân trần. Hắn không muốn làm bẩn mình mới giường. Đi trở về phòng ngủ, một chút ngửa mặt nhảy lên giường lớn. Cả người rơi vào mềm mại giường trong chăn. Thoải mái à? Tưởng Sơn thoải mái rên rỉ nói. Đậy lại chăn, Tưởng Sơn tay gối lên chắp sau ót, nhìn trên trần nhà đèn treo. Hắn kiểm tra qua, bên trong xe đèn treo bị vững chắc cố định ở. Hắn dùng sức đi kéo cũng sẽ không đong đưa. Tất cả đều là định hình, đều là dáng vẻ hàng. Ai, Tưởng Sơn không khỏi thở dài. Trong đầu vang lên Hạ Chân Lý Lệ, vốn là như vậy ngày tốt. Trên xe có một phụ nữ phụng bồi mình, tốt biết bao à, trong lòng đối với cứ điểm phát sinh gặp gỡ, cùng mình sơ sót và khinh thường quả thật phân không ra quan hệ. Đối với loài người tâm tính đạm bạc, cùng với đi tới mặt thế sau tự thân lấy được lực lượng tự đại. Hết thảy, đưa đến thảm kịch phát sinh, thật ra thì rất nhiều nguyên nhân, Tưởng Sơn vậy là không có thể khống chế. Dẫu sao ai cũng không đoán ra Chu Sán sẽ không phải là loài người. Cũng không phải dị hóa người. Dẫu sao hắn không có thượng đế thị giác. Nhưng là hắn vậy tồn tại rất lớn sơ sót. Đối với Ninh Giang hoài nghi. Hắn không có đi nhiều quản. Một là hắn quá nhớ dĩ nhiên. Cảm thấy không có chứng cớ. Hai là Chu Sán đem Dương Nghị đẩy ra ngoài. Sau đó Tưởng Sơn cảm thấy hung thủ hẳn sẽ đi ra. Hắn phải dùng chính hắn to lớn thực lực đi nghiền ép cái này khiêu khích người mình. Không nghĩ tới, Chu Sán là như vậy quái vật. Sau đó hắn tính sai. Tắt ánh đèn, Tưởng Sơn nhìn ngoài cửa sổ trong đen kịt ánh trăng. Trong lòng không suy nghĩ thêm nữa. Đi qua sẽ để cho hắn đi qua đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khoa kỹ chiều tưởng đại hanh này nhé. HTTPS truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-kso-ky-nối-kyu-tuong-dai-dans. Hết chương.